Trị Hoan trọng nhạt, chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem gậy sắt tử để đi lên, phóng hắn nhỏ bé đến đáng thương bên gáy, Kỷ Sầm An ánh mắt lạnh thấu xương, trầm thấp hỏi, cái nào, Trương Lâm Vinh sau lưng mạo mồ hôi, như cha mẹ chết, Nam, đã tới trong tiệm vài lần, nhưng ta không quen biết, Kỷ Sầm An nhanh nhẹn, tên, cảm nhận được trên cổ lạnh lẽo. Trương Lâm Vinh một bàn tay chống bên cạnh cái bàn, lắc lắc mặt trả lời, ta không biết, không quen biết, ánh mắt liếc xéo, Kỷ Sầm An đôi mắt hình viên đạn sắc bén, thật không biết, không lừa ngươi, Trương Lâm Vinh nói, vội vàng phủi sạch quan hệ, ta cùng hắn căn bản liền không thân, chỉ là trùng hợp gặp qua hai lần, vẫn là người kia chính mình đến ta nơi này uống rượu, ta nhưng gì cũng chưa làm. Ta bảo đảm, lại đây tìm ngươi làm cái gì? Không, không có làm cái gì. Thật chuyện gì cũng chưa phát sinh. Kỷ Sầm An, trừ bỏ uống rượu, còn có này đó. Không có, thật không có. Trương Lâm Vinh nâng lên cánh tay. Mơ màng hồ đồ vươn ba ngón tay. Ta có thể thề, thật sự, tuyệt đối một chút vấn đề đều không có. Tin hắn mới có quỷ. Này gió chiều nào theo chiều ấy lạn người miệng từ trước đến nay không có cửa đâu đem. Đại lừa dối một cái. Thường thường tam câu nói có thể có hai câu nửa đều là giả. Thượng Kiều gậy sắt tử một mặt. Chọc hắn yết hầu chính giữa nhất bộ phận. Hơi hơi dùng sức. Kỷ Sầm An ánh mắt hơi dương. Mặt vô biểu tình. Đẹp khuôn mặt nhiễm một tầng từ trong ra ngoài tàn nhẫn. Vô tâm tình hao phí tiêu ma. Nhẫn nại cực kém, quá mức nhát gan sợ phiền phức. Trương Lâm Vinh không tiền đồ đến muốn mệnh, không trải qua dọa, tức khắc bắp chân đều nhũn ra, chạm đều không đứng được. Sợ Kỷ Sầm An một xúc động tựa như lần trước như vậy hạ tử thủ. E sợ cho cây gậy ngay sau đó lạc bản thân trên người. Nơm nớp lo sợ giây lát, hắn tâm lý thừa nhận năng lực thật sự quá kém. Không chút nghĩ ngợi liền công đạo. Cái kia nam tới là vì hướng ta hỏi thăm một ít tình huống. Hỏi vài người, nói rõ ràng, hắn ở tìm hiểu Tuấn Hạo gia hai, còn có Chu gia, Kỷ Sầm An miễn cưỡng tùng lực. Tìm hiểu cái gì? Ký ức mơ hồ thật sự. Trương Lâm Vinh gian nan nói. Liền, tùy tiện hỏi hỏi, thực tạp, các loại đều có. Đại khái chính là muốn biết bọn họ toàn gia quan hệ. Còn có tìm Giang gia kia tiểu tử. Kỷ Sầm An, cũng hỏi Trần Khải Duệ, hình như là, hẳn là có, Trương Lâm Vinh quý nhân hay quên sự, khẩn trương quá mức, không lớn dám cam đoan, một hơi lải nhải một đại thông, ta trong ấn tượng là hỏi, nhưng không hỏi nhiều, chỉ là tùy tiện trò chuyện, khi đó ta cái này cửa hàng cũng không khai bao lâu, mới vừa buôn bán khởi bước, trong tiệm liền chiêu hai công. Trần Khải Duệ còn không ở ta nơi này. Hắn ở đông khu bên kia quán ba. Là sau lại Tuấn Hạo bọn họ không có. Hắn mới lại đây. Người cũng biết. Hắn đối Chu gia cái kia. A Sung vẫn luôn đều có điểm đặc thù. Chu gia không cô nhi quả phụ sao. Cũng bực bội. Hắn liền tới ta trong tiệm. Ta trước kia điều tử sư kỳ thật là Tuấn Hạo. Ngay từ đầu chiêu không đến công nhân. Mới vừa khai cửa hàng sao. Không gì nhân mạch, chỉ có thể tìm bên này đồng hương hỗ trợ giới thiệu. A Sung cha liền đem nhà mình con rể kêu tới. Tuấn Hạo ngươi nghe qua là ai không? Liền Chu Hướng kia khẩu tử. Nàng nam nhân, nguyên bản cùng Trần Khải Duệ đều ở bên kia đi làm. Hắn cũng giúp quá ta không ít. Buôn bán lúc ban đầu vẫn là ít nhiều hắn. Vô nghĩa là đi sách. Kỷ Sầm An nói, chọn trọng điểm ràng. Trương Lâm Vinh lập tức nói ngắn gọn. Có một lần Trần Khải Duệ lại đây tìm Tuấn Hạo. Vừa lúc gặp gỡ, người kia liền thuận miệng hỏi hỏi. Kỷ Sầm An nhíu mày. Trương Lâm Vinh giải thích. Ta lúc ấy là nhiệt bãi. Cũng ở quầy ba làm phục vụ. Khách nhân tìm ta nói chuyện phiếm. Ta liền đều nói. Bất quá ta không loạn xả. Những việc này cũng không phải bí mật. Người khác hỏi cái gì ngươi đều nói. Liền như vậy hảo tâm. Không phải, ta lúc ấy không để ý. Cho là nhàn rỗi tán gẫu. Hơn nữa cái gì? Đối phương cũng không giống như là tìm việc. Cấp tiền Bauer rất hào phóng. Mỗi lần tới chỉ là bình thường uống rượu. Đến giờ liền đi. Chưa từng nháo quá. Buộc chặt cánh tay. Kỷ Sầm An cơ hồ mặt đen. Trên mặt rất là khó coi. Tự biết nói sai rồi. Trương Lâm Vinh vội vàng vãn hồi. Hắn chỉ tới vài lần. Mặt sau thật không tái xuất hiện. Kia không phải vẫn luôn đều hảo hảo sao? Hắn cũng liền tương đối có thể liêu. Hỏi đông hỏi tây. Khả năng điểm này là không lớn bình thường. Nhưng xác thật không xảy ra sự cố. Ta không loạn giảng. Không nên nói chịu động không nói cho hắn. Bắt lấy lời nói lậu điểm. Kỷ Sầm An thấp thấp há mồm. Này đó là không nên nói. Càng bôi càng đen. Quả thực lý không rõ. Trương Lâm Vinh vẻ mặt khổ tướng. Đáp không được. Này thấy tiền sáng mắt hóa nào có không nói. Tiền giấy bắt được tay. Đều không cần người khác mở miệng. Chính hắn liền tất cả đều chấn động rớt xuống đi ra ngoài. Cao Kiều Trấn, Chu gia, Trần gia, thậm chí chưa bao giờ lộ diện Giang Thiêm. Cùng nhau thành trong miệng hắn đề tài câu chuyện. Nhân gia chỉ là tung ra móc. Hắn liền ngốc nghếch cắn thượng. Có nhị khuyết liền này tật xấu. Hai ly rượu vàng xuống bụng. Lại bị phủng hai câu xú chân. Tên họ là gì liền đều đã quên. Trương Lâm Vinh không dám ấn thực tế trần thuật. Lúc trước nơi nào là người khác dò hỏi tới cùng. Đối phương bất quá là theo hắn thói hư tật xấu hạ chiêu nhi. Xưng hắn nghĩa khí. Thổi phồng hắn nhân hậu. Làm buôn bán phát tài lại không quên mang lên đồng hương. Trương Lâm Vinh dối trá. Vì Trương Hiển tự thân khí độ. Đầu óc nước vào liền đem này đó phá sự kể hết cáo chi. Bao gồm Giang gia khách sạn lửa lớn. Cùng với những năm gần đây A Sung bọn họ quá đến có bao nhiêu thảm. Nếu không phải hắn cái này người tốt xem ở đồng hương mặt mũi thượng giúp đỡ Chu gia một phen. Chu gia sẽ càng khổ sở. Vừa thấy Trương Lâm Vinh túng thành như vậy. Không ngừng mơ hồ trọng điểm. Kỷ Sầm An xem thấu hắn siếc. Đại khái minh bạch. Dùng cây gậy chụp đánh hắn mặt. Kỷ Sầm An sức lực rất nặng. Người đem bọn họ đi ra ngoài thượng hóa thời gian an bài cũng nói. Trương Lâm Vinh nhưng thật ra phản ứng mau. Vội vàng phủ nhận. Không không không. Không phải ta. Con người âm trầm. Kỷ Sầm An chất vấn. Đó là ai? Trong tiệm không phải liền ba người. Chẳng lẽ là bọn họ hai cái chính mình lộ ra? Trương Lâm Vinh khóc không ra nước mắt. Chết trống không thừa nhận. Ta không biết. Không phải đặc biệt hiểu biết. Có lẽ ta không ở thời điểm. Có lẽ bọn họ cũng liêu quá. Một chút thật mạnh gõ trên vách tường. Cây gậy xoát địa đánh đi lên. Kỷ Sầm An rất tàn nhẫn. Không ăn này bộ. Trương Lâm Vinh sợ tới mức mau ngã xuống. Phản xạ có điều kiện tính nhắm hai mắt. Cho rằng lại phải bị tấu. Không tự chủ được chim cút giường như xúc khởi thân thể. Cả người một giật mình. Nhưng mà Kỷ Sầm An không xuống tay. Ở gang tấc chi cách địa phương đình chỉ. Sau một lúc lâu chờ không tới tàn nhẫn đánh. Trương Lâm Vinh liếc con mắt bài trừ một cái phùng xem nàng. Đại khí không dám ra. Trung quy vẫn là buông tha cái này phế vật. Kỷ Sầm An ẩn nhẫn không phát. Đè nặng muốn lộng chết hắn ý niệm. Vài giây sau. Cường ngạnh nghẹn ra một câu. Lại có lần sau. Đem ngươi chân đánh gãy. Gần từng chữ một. Không phải giả ý uy hiếp giả vờ giả vịt. Rất là đứng đắn. Trương Lâm Vinh bị hù đến sửng sốt. Trợn to hai mắt nhỏ. Sợ đến run run môi. Mặt bạch như xí giấy. Ném xuống kia căn côn sắt. Kỷ Sầm An con mắt đều không cho một cái. Xoay người liền đi. Đi vòng vèo đi ra ngoài. Đi đại môn thang lầu. Trương Lâm Vinh còn ở vào giật mình thần trung. Người đều chuyển bất quá tới. Cả buổi đều trống rỗng. Chờ Kỷ Sầm An đi không ảnh. Toàn bộ quán bà chỉ còn bản thân. Trương Lâm Vinh mới chỉ độn mà chớp chớp mắt. Gần như dọa phá lá gan một giật mình. Nhảy lên đến lợi hại. Không trải qua quá loại này trường hợp. Từ đầu đến cuối đều là ngốc phòng. Không rõ Kỷ Sầm An rốt cuộc đang làm gì. Làm không rõ ràng lắm trạng huống. Ban ngày ban mặt buổi sáng. Này một mảnh hẻo lánh đường phố tiêu điều. Quán ba môn hờ khép. Chính Ngọ Quang từ bên ngoài giật tiến vào, đem nhà lầu chém thành hai nửa. Tai nạn xe cộ phía trước liền có người đến quán ba hỏi thăm Chu gia. Tìm tòi hư thật, người kia rất lớn khả năng không phải Kỷ gia cha mẹ phái đi. Nếu là cha mẹ, bọn họ hơn phân nửa nhận thức A Sung ba mẹ, chỉ có thể là người khác. Mặt khác tưởng kiểm chứng tình huống người. Kỷ Sầm An nắm tay lái, chuyển động, đổi phương hướng vòng hai vòng lại đi trước nơi khác. Lại kết hợp khởi giúp đỡ Giang gia lão nhân chữa bệnh cùng Giang Thiêm đi học. Này hai việc có thể là Kỷ gia đang âm thầm thao tác. Có lẽ là nào đó ước số, khiến cho năm đó, ngoài ý muốn, bị phát hiện, mà tai nạn xe cộ. Còn lại là đoán trước ở ngoài biến cố. Kỷ gia làm buôn bán suy sụp khẳng định sớm đã có dấu hiệu. Cha mẹ cùng đại ca tất nhiên đều minh bạch, cho nên sớm liền ở mưu hoa đường ra. Nhưng Chu gia bên này, Kỷ Sầm An kia đoạn thời gian không ở nhà, đối người trong nhà hướng đi hoàn toàn không biết gì cả. Càng không thể nào biết được Kỷ gia là như thế nào cùng Chu gia gia hai có liên lụy. A Sung lão mẹ nói, xảy ra chuyện ngày đó A Sung ba ba từng gọi điện thoại về nhà, nói cho buổi tối muốn nói sự. Mọi người đều cho là cùng Giang Thiêm đọc sách có quan hệ. Có lẽ cái này phương hướng đích xác không sai, nhưng chỉ là chật một chút. Đại để là thật sự sự tình quan Giang Thiêm đọc sách. Cũng không phải là bởi vì hắn thi đậu cái nào trường học, mà là cùng giúp đỡ có quan hệ. A Sung gia hay phát hiện cái gì, nhưng không khả nghi, bởi vậy thu nhận tai họa bất ngờ. Nhấp khẩn môi, Kỷ Sầm An đầu ngón tay lạnh lạnh, tâm đều đi xuống một trụy. Ngải thêm công ty, nam già ở công ty đãi ban ngày. Tự ngày hôm qua xử lý xong Tôn gia bên kia sau liền tới đây. Đã ở bên này làm liên tục dài đến gần 20 tiếng đồng hồ. Bí thư Tưởng cùng trợ lý Đoàn từ sớm đến tối đều ở hiệp trợ lão bản làm việc. Không ngừng xử lý các loại tình huống. Một đám mệt đến độ mau không đứng được. Nam già đảo không cưỡng cầu công nhân cần thiết siêu cao cường độ mà bồi chính mình tăng ca. Không như vậy hà khắc. Đến giờ khiến cho bọn họ đi. Có công tác đều là chính mình qua tay. Không trải qua người thứ ba. Bí thư Tưởng cùng trước đây cùng đi đi công tác nam trợ lý so vãn rời đi. Giúp nàng thu phục đại bộ phận tạp vụ lại tan tầm. Vội xong đã mau 10 giờ. Nam trợ lý săn sóc mà đoan một ly cà phê đá tiến vào. Cẩn thận hỏi lão bản. Lão đại ngươi còn có cần hay không khác? Ta hiện tại giúp ngươi kêu phân bữa ăn khuya. Vẫn là chính ngươi. Không cần. Nam già cự tuyệt. Cũng không ngẩng đầu lên. Lúc trước ăn qua, không đói bụng, nam trợ lý đáp, hảo, cũng thuận tay đem tư liệu đệ đi lên, giao cho nam già tiếp tục làm việc, mặc kệ công nhân, nam trợ lý không nóng nảy đi, lại vì này làm điểm cái khác sửa sang lại linh tinh công tác, không bao lâu lại đóng dấu một phần văn kiện tiến vào, hành sự thỏa đáng vững chắc, so dĩ vãng đều dụng tâm, nam già dư quang liếc mắt. Hỏi, bí thư Tưởng đâu? Nam trợ lý một cây gân trả lời. Mới vừa xuống lầu, cầm lấy văn kiện nhìn nhìn. Nam già hoảng hai hạ. Nói, cái này không phải tuần sau mới dùng. Trước tiên giao cho ta làm cái gì? Nam trợ lý giật mình. Còn cho là làm sai chỗ nào? Trả lời, cái này là đã thẩm tra qua. Trước cho ngươi xem qua một chút. Nếu không thành vấn đề nói. Nam già cường thế hỏi, chính ngươi lấy chủ ý. Nam trợ lý chần chờ, không rõ nguyên do, không hiểu lão bản đột nhiên làm khó dễ nguyên do, rối rắm nháy mắt mới gật gật đầu, thấp thỏm nói, xem như, không nhanh nhẹn trách nhiệm, không mặt mũi nói là bí thư Tưởng ý tứ, không phải quá lớn vấn đề, không cần thiết đem đồng sự cũng kéo vào tới. Nam trợ lý rất đại khí. Tự giác trượng nghĩa, nhìn ra hắn do dự cùng hàm hồ. Nam già liếc mắt một cái liền nhìn ra tật xấu. Nhưng không nói thêm cái gì. Gần hỏi lập tức, không miệt mài theo đuổi. Nam trợ lý như chút được gánh nặng. Còn tưởng rằng phải bị trách cứ. Hắn không hề lưu trữ. Hoàn thành nhiệm vụ liền đi ra ngoài. Tránh cho lại ra bại lộ. Nam già bưng lên băng cà phê uống lên cái miệng nhỏ. Mày nhíu lại, nếm ra không phải nam trợ lý tay nghề, là người khác phao. Nam trợ lý tương đối cầu thả, bình thường không phải phi thường chú trọng chi tiết nhỏ. Hắn phao cà phê nãy cùng đường đều phóng, cũng không chú ý tỷ lệ. Không sai biệt lắm đều có là được, chỉ có bí thư tưởng mới là đều không bỏ. Thập phần chú ý nam già yêu thích. Nam già không thích cà phê thêm đồ vật, một chút đường đều không yêu. Cố ý làm nam trợ lý tiến vào đưa cà phê, lại làm này làm một phần tư liệu lại đây. Đương tối hôm qua đi cái kia, Mạc Danh có điểm đẩy người ra tới đương kẻ chết thay rời đi hiểm nghi ý tứ. Vẫn là rất thông minh, hiểu biết nam già, biết nàng đã phát hiện manh mối. Vì thế thần không biết quỷ không hay kéo đồng sự chán thương. Nam già dương mắt, nhìn trống trơn văn phòng ngoài cửa, như suy tư gì mà lại nhấp khẩu cà phê. 10 giờ rưỡi kết thúc công tác, một mình tan tầm, lúc đó ngài thêm công ty đã là không dư thừa nhiều ít công nhân. Làm nghiên cứu phát minh đám kia còn ở chiến đấu hăng hái. Mặt khác công nhân sớm đều về nhà. Nam già một thân chính trang, sơ mi trắng xứng bao mông váy, lỏa sắc giày cao gót thành thục gợi cảm. Nàng không chậm không khẩn đi ra công ty, không khai chính mình xe, cũng không làm Triệu Khải Hoành hoặc là tài xế tới đón chính mình, mà là đi đến công ty cổng lớn lại phát tin nhắn, làm người nào đó tiến đến tiếp ứng. Chợt vừa thấy như là muốn đánh xe trở về, ở dùng phần mềm kêu xe, màn hình di động quang mỏng manh, không đủ sáng ngời. Phát xong tin tức, nam già thản nhiên chờ. Ánh mắt nhìn quét một vòng, bất động thanh sắc nhìn về phía nơi xa ven đường dừng lại màu đen sản phẩm trong nước xe. Không ra 10 phút, vẫn là kia chiếc màu trắng đại chúng tiến đến, mang đoàn tóc giả, tài xế, đúng hẹn tới, tùy kêu tùy đến, thật giống kêu vọng ước xe giống nhau. Nam già ngắm xuống xe tên cửa hiệu trở lên đi, khom người tiến xe, ngồi ở hàng phía sau, tài xế. Bản nhân nhìn xem kính chiếu hậu, cùng nam già đối diện, nam già bình tĩnh ý bảo, thành thật lái xe, không cần tùy tiện loạn xem. Kỷ Sầm An phát động xe, không thấy, nam già môi đỏ khẽ mở, xuất phát, Kỷ Sầm An, tính toán dẫn ra cái đuôi. Nam già, trước chuyển hai vòng, đại chúng xe xử lý ngải thêm công ty, đi phía trước tiến lên, đãi khai ra một khoảng cách sau. Kia chiếc màu đen sản phẩm trong nước xe mới thong thả hành động. Xa xa đi theo phía sau. Cách Trương.